Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 46, anh gọi cô là cô ứng khiến cô rất khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đức có mấy trăm nhân viên, vốn dĩ như đi chùa gõ mõ, giờ đây có thái tử đích thân đến làm việc. Tuy không trực tiếp quản lý nhiều, nhưng từ tổng giám đốc đến cô lao công đều có phần nào cảm giác không yên. Kim Nguyên Dân là người đứng đầu của Tần Đức, một người giỏi quản lý cấp trên, rất thạo việc đoan ý thánh thượng, cũng là người tận tụy tuân theo phong cách làm việc cao độ nhưng sống kín đáo. Cuối cùng anh ta quyết định trong dịp cuối năm này tổ chức một sự kiện lớn để cho thái tử và hội đồng quản trị thấy được tinh thần tiến thủ kiên cường của họ. Tần Đức chúng ta quá kín đáo, dù sao cũng là một trong 20 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ở Ninh Ba. Sếp Kim, đứng thứ 20 liệu có hơi quá không? Tóm lại, việc tài trợ cho giải thưởng tinh hà này rất đáng để xem xét. Theo kế hoạch tài trợ mà bên tổ chức giải thưởng tinh hà đưa ra, logo của công ty tài trợ sẽ xuất hiện trên bảng chữ ký của ngôi sao trong suốt buổi phát sóng trực tiếp. Ngoài ra còn có ở chỗ người dẫn chương trình đọc tên, giới thiệu thảm đỏ, chỗ ngồi của khách mời trao giải. Và đặc biệt hơn là sau khi kết thúc liên hoan phim sẽ có một buổi giao lưu của ngôi sao tại các tòa nhà. Mua từ khóa, đẩy hot search, chỉ tiêu KPI của bộ phận thương hiệu năm nay coi như xong. Việc này không cần phải báo cáo lên tập đoàn, quy trình cũng không cần phải đến tay thương hiệu. Kim Nguyên Dân chỉ tiện miệng nhắc đến trong ngày ăn trưa tại nhà ăn nhân viên tuần trước. Anh ta nghĩ sẽ làm trước để lấy nền tảng, khi có kết quả rồi mới báo cáo thành tích và xin công nhận. Nhưng Kim Nguyên Dân không ngờ, thái tử lại rất để tâm đến việc này. Bên tổ chức yêu cầu chúng ta cử một đại diện tham dự chọn quanh công ty, không ai dám đi nên tôi tham gia thôi. Anh ta nói chuyện một cách văn vẻ, khiến thợ may áo vest muốn cười. Ngày mai mấy giờ? Thương Thiệu hỏi. Phát sóng trực tiếp thảm đỏ bắt đầu lúc 3 giờ chiều, lễ trao giải lúc 8 giờ tối. Tôi đi. Kim Nguyên Dân đang cởi nửa chiếc áo vest vội vàng tìm cách bù đắp. Sếp Thương, sự kiện và cấp độ tài trợ của chúng ta hoàn toàn không cần anh đích thân tham dự. Hơn nữa quy trình rất dài nên sẽ rất lãng phí thời gian quý báu của anh. Không lãng phí, Thương Thiệu công tâm nói, anh gửi rundown sự kiện cho Cassie, có chi tiết gì cũng đối chiếu với cô ấy. Cassie là trợ lý hành chính của văn phòng hội đồng quản trị. Công việc bổ trợ cho chú Khang. Chú Khang chủ yếu phụ trách các lịch trình riêng tư và tiệc tùng. Còn những công việc hành chính vụn vặt thì giao cho Cassie lo liệu. Sau cuộc gọi, Kim Nguyên Dân nhìn vào gương thấy mình eo không quá to, chân không quá ngắn, đầu không hói, miễn cưỡng gọi là tuấn tú, mà lòng chua xót, mẹ kiếp, anh ta còn đặc biệt đặt làm bộ lễ phục nam giới. Rick ở bên cạnh im lặng đã lâu, thấy người đàn ông trước mặt không nói gì, liền đến gần tỏ vẻ ngoan ngoãn. Một con ngựa nhỏ có thể tỏ vẻ ngoan ngoãn như thế nào? Nó lăn lộn hai vòng hết sức. Thương Thiệu ngồi xuống, mặt không biểu cảm nhìn nó diễn. Một lát sau, anh đưa tay, gập ngón tay lại, chạm nhẹ vào trán nó, lạnh lùng nói, mày thực sự phí công, không ai thích mày, hiểu không? Rick mới 2 tuổi, nghe câu, không ai thích nó, thì ủ rũ bị người chăn dẫn đi. Gần 1 giờ sau, Ứng Ẩn mới có thời gian nhìn vào điện thoại. Cô không dám phớt lờ tin nhắn của Kim chủ, lời lẽ rất lịch sự. Dạo này tôi khá bận, Rick được anh Thương chăm sóc, tôi rất yên tâm, chỉ là làm phiền anh. Giọng điệu này còn thua cả đối với đồng nghiệp cũ. Thương Thiệu híp mắt, một lúc muốn nhắc nhở cô, vài ngày trước ai đã làm bẩn gương trong phòng ngủ chính của anh. Nhưng anh không trả lời. Chú Khang vừa nói chuyện điện thoại xong với trợ lý hành chính Cassie. Chú tìm kiếm khắp nơi rồi cuối cùng thấy anh đang viết thư pháp trong phòng làm việc. Vài tờ giấy tuyên thành rơi xuống. Chú Khang cúi xuống nhặt lên. Trên đó viết chữ Huệ Vong Hòa Sướng. Bốn chữ này có hình dạng rất đẹp, ý nghĩa như tắm trong gió xuân, nhưng người viết lại mang khí thế phong ba bão táp. Sao rồi? Thương Thiệu hoàn thành nét cuối cùng rồi nhẹ nhàng đặt bút lông xuống. Bình tĩnh hỏi, Cát Si đã gửi kế hoạch chương trình qua. Có một chút vấn đề nhỏ. Thương Thiệu từ từ cầm khăn nóng lên lau tay một cách chậm rãi. Hỏi, vấn đề gì? Nhà tài trợ cần phải đi thảm đỏ, cũng như làm khách mời trao giải. Sự kiện này được phát sóng trực tiếp toàn quốc, nên Thương Thiệu không thường xuất hiện trước truyền thông. Các sự kiện cấp cao do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thương Cảnh Nghiệp đích thân tham dự. Các sự kiện khác do người đứng đầu các chi nhánh hoặc người phát ngôn công ty đảm nhận. Quá rầm rộ thực sự không phù hợp với phong cách hành xử của anh từ trước đến nay. Dùng tên Kim Nguyên Dân, Thương Thiệu lạnh lùng nói. Trên danh nghĩa vẫn là anh ta tham dự. Chú Khang gật đầu rồi giúp anh dọn giấy tuyên. Chú nghe Thương Thiệu dặn, vứt hết tất cả, viết cái gì thế này? Chú Khang thầm nghĩ, anh cũng biết bốn chữ này bị anh viết ra tràn đầy sát khí à, Rick thế nào rồi? Vừa chơi xong, phái xe đưa nó đến chỗ ứng ẩn. Chú Khang, không phải cô ấy bận sao? Đưa nó qua gặp một lần, chơi xong lại đưa về. Cậu đích thân đưa qua. Chú Khang cảm thấy vui mừng cho anh. Thông minh như vậy, hành động thể hiện thiện chí như thế. Dù là núi tuyết cũng phải tan chảy. Dù là băng cứng cũng phải hòa tan. Thương Thiệu đặt khăn trắng xuống, lạnh lùng liếc chú một cái. Không có thời gian, tôi cũng bận. Chú Khang rút ra khỏi nhà, ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe tải, cho đến khi cổ ngựa cũng mỏi mệt mới đến nhà ứng ẩn. Cửa thùng xe mở khóa, người chăm dắt nó vào sân. Tiếng móng ngựa vang lên trong sân gạch xanh. Ứng ẩn kêu lên một tiếng vui mừng, ngồi xuống ôm nó, tim đập thình thịch, mãi không dám nhìn vào người lái xe. Một lát sau cũng không thấy ai xuống xe. Thêm một phút nữa, xe dứt khoát quay đầu đi ra ngoài rồi dừng lại dưới cây đào ngoài dốc sân. Anh Thương, anh ấy. Ứng ẩn dùng ngón tay như lược vuốt nhẹ bộ lông màu vàng nhạt của con ngựa nhỏ rồi hỏi. Ồ, người chăn ngựa đến từ anh nói. Anh ấy nói anh ấy bận. Không có thời gian. Ứng ẩn, Trang Đình Văn đầu đau như búa bổ. Nhanh chóng đưa dây cương ngựa con cho Tuấn Nghi. Tuấn Nghi, cô chơi với nó. Chị Ứng, chúng ta cần xem Hot Shot rồi. Hot Shot đúng 6 giờ tối xuất hiện. Nguyễn Dật, Tống Thời Trương, nhanh chóng lên vị trí cao, đến mức xuất hiện chữ Bảo, đứng đầu bảng, tài khoản marketing tung video, hình ảnh mờ nhưng cảnh tượng đầy đủ, kèm theo lời thuyết minh khá độc lạ. 11 giờ, Tiểu Hoa Nguyễn vừa ghi hình xong chương trình tạp kỹ đã ngủ trên xe. Rõ ràng đã rất mệt. Nhưng nơi cô ấy muốn ngủ hoàn toàn không phải là căn hộ nhỏ hơn 100 m² từng xuất hiện trong show thực tế, mà là đại lộ số 9 ở khu vườn Hạ Quang. Đây là nơi chỉ có cá lớn mới vào được. Những con cá nhỏ chúng ta không có tư cách vào. Tiểu Hoa Nguyễn chắc chắn cũng hiểu rõ điều này. Khi vào đại lộ số 9, cô ấy xuống xe bước đi một cách thoải mái, hoàn toàn không chút kiêng dè. Không ai đến đón cô ấy. Cô tự mình lên lầu. Đèn ở tầng 2 vẫn bật sáng. Tuy rèm mỏng nhưng vào lúc này ngoài cá lớn họ Tống thì còn ai ở đó nữa. A hát, cô ấy tự lao vào. Trời ơi, đúng là tâm trạng của người đi gặp tình lang. Phấn khích không chịu nổi. Tôi cũng thấy đỏ mặt rồi. Nghĩ đến Ninh Ba gần đây lạnh lẽo. Cá lớn có ngọc ấm mềm mại trong lòng. Hoa nhỏ có thân hình mạnh mẽ che chắn gió lạnh cho cô ấy. Chỉ có tôi cầm ống nhòm đứng trong gió lạnh mà khóc. Chỉ biết cảm thán người ta sống sướng ghê. Phần bình luận nổ tung. Chết tiệt, bạn viết tiểu thuyết người lớn à, đăng lên tài khoản đi. Đưa đây, tôi muốn thấy ngọc ấm mềm mại và thân hình mạnh mẽ ngay tối nay. Bạn phía trên ăn nói cẩn thận nhé. thân hình mạnh mẽ thực sự làm tôi buồn cười. Không đủ bốn chữ cũng có thể không cố mà. Nhìn Nguyễn Dật hàng tám, khen bạn một câu tài năng. Không phải mình tôi quan tâm đến Ứng Ẩn sao? Tống Thời Trương không phải sắp cưới Ứng Ẩn sao? Nguyễn Dật là tiểu tam của Tống với Ứng. Không thể nào, Tống Thời Trương mù à? Chưa đầy 2 phút, Ứng Ẩn cũng lên hot search. Chị Ứng, chị bị cướp bạn trai rồi. Đừng đùa nữa, trà xanh họ Nguyễn tìm kim chủ liên quan gì đến Ứng Ẩn. Đừng kéo vào, ghê, tưởng Tống Thời Trương thật lòng với Ứng Ẩn. Hóa ra cũng là người tệ. Nửa đêm mua hot search sắp cưới. Ứng Ẩn tìm lại danh dự à? Khi đó cô ấy và Nguyễn Dật đã đấu đá rồi. Ai giúp tôi sâu chuỗi thời gian? Trang Đình Văn nửa vui nửa buồn, vừa thở dài vừa cười. Biết ngay chị cũng không tránh được. Thế nào, Trần Giá còn giúp cô xử lý công việc công chúng không? Cô ấy vẫn chưa chọn được công ty quan hệ công chúng để ký hợp đồng nên nhất thời có chút lúng túng. Ứng Ẩn cầm điện thoại lên nhướng mày nói. Tại sao phải cần quan hệ công chúng? Em quá coi thường khả năng của cư dân mạng rồi. 5 phút sau, một blogger giải trí có tiếng tốt đã đăng bài. Bỗng dưng nhớ đến bài viết dành bánh sinh nhật hôm sinh nhật của Ứng Ẩn. Phim có kinh phí cao, phim dâng lễ, nhiều sao lớn tụ họp do Lý Sơn làm nhà sản xuất. Đệ tử thân tín làm đạo diễn, lúc đó đã thấy kỳ lạ tại sao một tiểu hoa đán chưa từng có phim chiếu trên kênh truyền hình lớn như Nguyễn Dật lại có được phúc phần đó. Giờ thì rõ ràng tất cả đều đúng nhỉ. Cô Nguyễn thật quá lợi hại. Ngón cái, vừa giành đàn ông vừa giành vai diễn. Mẫu mực của chúng ta. Đáng kính, bình luận đa phần đều đồng ý. Thật vậy, cô Ứng lần này mất cả đàn ông lẫn công việc. Thương quá, cười chết mất. Chắc chắn bài viết sinh nhật đó là do cô Nguyễn mua. Chiến thắng nên khoe khoang sao? Hơi ghê tởm đấy, đau lòng quá. Đã trở thành fan của Ứng Ẩn rồi. Sau đó, trong nhóm giải trí, một bài viết dài đã thu hút sự chú ý. Nội dung chính là ảnh chụp từ một buổi phỏng vấn của Ứng Ẩn từ rất lâu trước đây. Không ai nhớ rõ phóng viên đã hỏi gì. Chỉ biết trong bức ảnh đó Ứng Ẩn cười nhẹ với máy quay. Cướp đàn ông của tôi thì được, nhưng cướp công việc của tôi thì không. Chủ bài viết tặng bạn ảnh biểu cảm của cô Ứng. Cô Ứng hãy quay lại đánh trả đi. Nói được phải làm được. Các bình luận phía dưới đều là những câu hài hước. Kêu gọi đấu tranh mạnh mẽ hơn. 2 tiếng sau, cả mạng đã có nhận định cơ bản. Nguyễn Dật dựa vào đại gia để đi đường tắt. Cướp những tài nguyên mà cô ta không thể với tới và những tài nguyên đó vốn thuộc về Ứng Ẩn. Những cư dân mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc bàn luận. Rất giỏi suy diễn, chỉ cần có một đầu mối họ sẽ tự mình bịa thêm nhiều chi tiết. Nhiều sự kiện bất thường đã có. Lời giải thích, ví dụ như cách đối xử của công ty Trần Giá với Ứng Ẩn giảm sút. Người quản lý vàng của Trần Giá dành nhiều tâm sức để nâng đỡ Nguyễn Dật. Nguyễn Dật xuất hiện trong buổi khai mạc thảm đỏ của đại lễ thời trang. Moda, dư luận hoàn toàn phản tác dụng. Flick. Một tiếng, âm thanh chụp ảnh của điện thoại vang lên. Trình Tuấn Nghi đã chụp một tấm ảnh của Ứng Ẩn và ngựa con. Trong bức ảnh, Ứng Ẩn cúi xuống, trán chạm trán với ngựa con. Trời tối dần, bầu trời xanh đậm, ánh đèn vàng ấm, dòng khí lạnh từ Ninh Ba rút lui. Buổi tối nay thời tiết tốt đẹp. Ứng Ẩn đã đăng thông báo vào đúng 8 giờ. Nguyễn Dật là hậu bối của tôi. Mọi hướng phát triển và công việc của nghệ sĩ đều do công ty sắp xếp. Cô ấy không hề cướp tài nguyên của tôi. Càng không cướp, đàn ông, của tôi. Về những lời đồn đại về quan hệ cá nhân của tôi và anh Tống từ lâu đã làm tôi khó chịu. Nhưng việc làm rõ lại có vẻ quá phô trương. Hôm nay liên quan đến Nguyễn Dật, tôi buộc phải nói, mong mọi người ngừng phát tán tin đồn. Tôi và họ trong sạch. Không có gì liên quan. Cô ấy đính kèm một bức ảnh chụp chung với Rick vừa mới chụp. Trời yên gió lặng. yên tĩnh và thanh nhã. Hội fan hâm mộ được huấn luyện kỹ lưỡng đã chia sẻ bài đăng này đầy khắp các trang. Các tài khoản marketing sau đó theo dõi, đưa cô ấy ra khỏi vụ ồn ào này. Ứng Ẩn không quan tâm đến kết thúc của sự việc này. Dù là Mạch An Nghiêm hay Tống Thời Trương đều là những người giỏi chiến đấu trong cuộc chiến công khai. Chơi đùa với dư luận, sự việc cuối cùng sẽ được họ xử lý. Tình hình sẽ lắng xuống. Nhưng không sao, hiện tại họ đang chật vật là đủ rồi. Tiếng móng ngựa vang lên trong trẻo. Rick được Ứng Ẩn dắt dây cương đi quanh ngôi nhà vòng thứ 5. Nhỏ quá, nó đã đi đến chóng mặt rồi. Trang Đình Văn thán phục trước nhịp điệu và hướng đi của toàn bộ sự việc. Cô ấy là người thông minh, không hề truy hỏi Ứng Ẩn liệu có chuẩn bị trước cho dư luận hay có sắp xếp lời lẽ không. Dư luận phản tác dụng rất nhanh và mạnh mẽ, cùng với việc giải quyết những mối thù cũ và mới với Tống Thời Trương. Tư thế lại rất nhẹ nhàng và cao thượng, có thể nói toàn bộ sự việc diễn ra một cách tự nhiên. Từng chi tiết nhỏ đều không bị lãng phí. Thật sự tinh tế, Trang Đình Văn nhìn Ứng Ẩn với ánh mắt ý vị sâu xa. Chị Ứng, em lại phát hiện một khía cạnh mới của chị. Gió đêm thổi nhẹ nhàng, không biết nhà nào đang cắt tỉa vườn mang đến hương cỏ tươi mát. Khiến Ứng Ẩn nhớ đến thảo nguyên Serengeti, người đàn ông nhẹ nhàng dạy cô ấy về vinh quang và sát phạt. Em vẫn chưa hiểu hết. Ứng Ẩn nhếch một bên môi. Đình Văn, em nghĩ chị làm những điều này chỉ để xả giận không? Đúng vậy, nhưng chị không xả giận. Đình Văn, em phải nhớ rằng, trong giới này, điều đầu tiên phải học là chờ đợi thời cơ. Mỗi sự việc đều có thời điểm tốt nhất. Trước khi thời điểm đó đến, không cần hành động bừa bãi. Có thể những ngày đó em sẽ rất khó chịu, rất tức giận và cảm thấy bất công. Nhưng nhất định phải nhớ, thắng trước rồi chiến, lập kế hoạch rồi hành động, thuận theo thế mà làm. Trang Đình Văn ngẩn người một lúc, ánh mắt sâu xa. Chị làm em mở rộng tầm mắt. Ứng Ẩn nhẹ gật đầu. Quá khen, em đã ghi nhớ. Đình Văn gật đầu. Vậy hôm nay, chị chờ đợi thời cơ, thuận theo thế mà làm. Là vì, chị đã nói rồi, cướp đàn ông thì được, cướp công việc thì không. Ứng Ẩn quay đầu cười rạng rỡ với cô ấy. Ngày mai là lễ trao giải tinh hà. Sau đó chị đã hẹn gặp Lý Sơn để ăn tối. Vai diễn nữ chiến sĩ cách mạng, chị muốn nó trở về chủ cũ. Ngày hôm sau, buổi lễ bế mạc và trao giải tinh hà đã diễn ra như dự kiến tại nhà hát lớn thành phố Ninh Ba. Đây là một trong những giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Có lịch sử lâu đời, uy tín vững chắc, mỗi năm những tác phẩm lọt vào danh sách và đoạt giải đều rất xuất sắc. Mỗi kỳ chiếu phim, diễn đàn và hội thảo đều đạt được nhiều thành tựu. Đây là sự kiện cuối cùng cũng như lớn nhất trong năm của giới điện ảnh Hoa ngữ. Liên hoan phim khác với thảm đỏ thời trang, chú trọng đến sự trang trọng và đúng mực chứ không phải để gây chú ý. Vì vậy, bất kể có tác phẩm nào hay không, có được đề cử hay không, các ngôi sao đều ăn mặc rất trang nhã, tư thế cũng rất đĩnh đạc. Thời gian dừng lại trên thảm đỏ cũng rất ngắn. Sau khi người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu, khách mời sẽ bước lên sân khấu, ký tên, chụp ảnh, gật đầu chào, rồi đến người tiếp theo. Chỉ có một vài người ngoại lệ sẽ được phỏng vấn ngắn. Ví dụ như thành viên hiệp hội, thành viên ban giám khảo giải tinh hà, đoàn làm phim và diễn viên được đề cử, và đại diện nhà tài trợ. Không ai dám giành vị trí cuối cùng trên thảm đỏ của liên hoan phim. Vị trí cuối cùng luôn dành cho đoàn phim được đề cử và những người có tiếng trong giới. Ứng Ẩn đã đi xong thảm đỏ trước 6 giờ. Khi vào trong hội trường, có người dẫn cô đến chỗ ngồi ở phía bên phải sân khấu. Thuận tiện cho cô ra vào hậu trường và lên trao giải. Cô Ứng, hôm nay chúng ta sẽ trao hai giải thưởng. Một là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một là giải thưởng kịch bản gốc xuất sắc nhất. thời gian khoảng 8 giờ rưỡi, một trước một sau. Cảm ơn cô, khách mời trao giải cùng cô là một trong những đại diện nhà tài trợ của chúng tôi. Lát nữa tôi sẽ dẫn anh ta đến. Nhà hát có sức chứa 2.000 người, ghế bọc nhung đỏ dưới ánh đèn rất sang trọng. Trên mỗi ghế đều đặt tấm thẻ màu sâm panh ghi tên khách mời. Trên chiếc ghế bên cạnh ứng ẩn có ghi ba chữ Kim Nguyên Dân. Để tôi hợp tác với người lạ à, ứng ẩn trêu chọc cô ấy. Đến khi lên sân khấu mà lúng túng thì sao? Không đâu, cô gái trẻ từ đài truyền hình được điều đến vẫn còn khá lanh lợi. Chính vì biết cô chắc chắn sẽ xử lý tốt nên mới sắp xếp như vậy. Cố lên nhé, cố lên cơ đấy. Ứng ẩn cười cười, cô đứng dậy đi chào hỏi những người làm phim quen thuộc. Bên ngoài, thảm đỏ gần đến hồi kết. Người đàn ông trước ống kính mặc một bộ đồ đen. Toàn thân chỉ đeo một chiếc đồng hồ trên cổ tay. Nhưng chiếc đồng hồ này trông cũng rất bình thường. Ngoài ra, phụ kiện duy nhất là một chiếc kính màu bạc trên sống mũi. Lúc ký tên rõ ràng anh ta có ngập ngừng, viết hai nét rồi như nhớ ra điều gì nên mới đổi giữa chừng thành chữ Kim. Khi trả bút dạ cho Lễ Tân, anh ta khẽ gật đầu nói cảm ơn. Giọng nói rất hay, phong thái rất lịch lãm, dù có trầm lặng lạnh nhạt cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Anh Kim hôm nay đến đây với tư cách là đại diện khách mời của Tân Đức. Đã đến đây rồi, vậy trong số các tác phẩm được đề cử, có tác phẩm nào anh đặc biệt thích không? Người dẫn chương trình là ngôi sao của kênh phim truyện, mỉm cười đoan trang hỏi. Vốn dĩ đến cuối chẳng có mấy ngôi sao nổi tiếng, khán giả đã rời đi không ít, nhưng lúc này, các bình luận lại trở nên sôi nổi. Tôi mê anh Kim quá. Trời ơi, khí chất thật tuyệt, chân dài quá, Tân Đức à, tôi sẽ đến đó tuyển dụng. Có thể nói không, tôi bị ám ảnh với đôi tay. Đôi tay cấm dục đó thật quyến rũ. Không được đâu, khí thế của anh ấy quá mạnh, tôi yếu đuối quá. Trang Đình Văn theo dõi sát sao buổi phát sóng. Cô ấy nhìn thấy Thương Thiệu lên sân khấu liền phun hết cả ngụm nước ra ngoài. Chú Khang cũng đang xem, đây là cơ hội hiếm có, nhưng đối diện với những bình luận này, ông cụ cảm thấy hơi quá sức chịu đựng. Cảm giác như đang xem cậu chủ nhà mình bị kéo đi diễu phố. Đau lòng quá, Thương Thiệu rất ít khi xem phim, người dẫn chương trình đã hỏi. Anh gật đầu, giọng điệu thanh lịch chậm rãi, công bằng, đều thích cả, dù có vẻ qua loa nhưng lại rất chân thành. Ông lớn nói gì cũng có trọng lượng. Tôi hiểu rồi, người dẫn chương trình không nao núng. Vậy anh có thể gửi một lời chúc đến toàn thể những người làm phim tham dự giải Tinh Hà hôm nay không? Thương Thiệu chưa bao giờ làm chủ nơi người khác. Ngắn gọn nói, chúc điện ảnh Trung Quốc ngày càng phát triển. Dù đơn giản, nhưng lại vô cùng thuyết phục. Đây là ông lớn sao? Tôi có chút hiểu rồi. Nói sao nhỉ? Cũng không phải chưa từng thấy tổng tài nhưng dường như anh ấy không giống những người khác. Ông lớn thật nổi bật. So với đại diện nhà tài trợ khác thì thật khác biệt. Cái đồng hồ đó. Hơn 6 triệu, ông lớn sống giản dị. Giản dị và gần gũi. Nhìn ở góc độ khác, có lẽ đây là chiếc đồng hồ rẻ nhất của ông lớn. Chụp ảnh cùng ban giám khảo xong, Thương Thiệu liền rời khỏi thảm đỏ trước. Đi thảm đỏ không có gì đáng nói. Những cảnh này so với nghi thức tiếp đón ở các thủ đô khác đơn giản hơn nhiều nhưng lại có quá nhiều ống kính. Đèn flash nhấp nháy khiến người ta phiền lòng. Thương Thiệu xoay xoay đồng hồ. Anh đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng gật đầu chào nhân viên tiếp đón. Cảm ơn, cô gái trẻ không dám thở mạnh. Nghĩ thầm sao khí thế của anh ấy lại áp đảo đến vậy. Còn hơn cả những ngôi sao lớn khác. Cô ấy lo lắng dẫn anh đến khu vực chỗ ngồi. Giọng nói run run. Anh Kim, đây là chỗ ngồi của anh. Hôm nay anh sẽ trao giải thưởng cho. Cô ấy nhắc lại những gì đã nói với Ứng Ẩn. Cuối cùng nói thêm, người trao giải cùng anh là cô Ứng Ẩn. Nói đến đây, Họ vừa đến chỗ ngồi, hai người đồng thời dừng lại. Ứng Ẩn chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của một phụ nữ và tiếng giày da của một người đàn ông. Tiếng giày da như gõ vào tim cô. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân dài trong chiếc quần âu, áo sơ mi đen chất liệu cao cấp, nút thắt cà vạt Windsor đầy đặn và thanh lịch. Nhìn lên trên, ánh mắt cô lướt qua yết hầu, cằm, đến sống mũi, cuối cùng dừng lại trong đôi mắt mà mấy đêm nay cô luôn mơ thấy. Toàn thân cô căng thẳng rồi đứng phát dậy. Tà váy dạ hội màu đỏ không kịp theo kịp động tác của cô mà lay động một lúc bên cạnh ghế mới rơi xuống. Thương Thiệu không biểu cảm, đôi mắt sau lớp kính trong suốt sâu thẳm không để lộ cảm xúc. Nhưng nhân viên bên cạnh anh có thể rõ ràng cảm nhận được. Khí thế của người đàn ông này đã dịu đi, không còn khó chịu như lúc trước, như thể đã yên tĩnh vì ai đó. Dù đang chìm đắm trong hương nước hoa thanh khiết và khí chất của anh nhưng vẫn phải tuân theo trình tự. Cô gái trẻ lấy lại tinh thần, giới thiệu, anh Kim, đây là cô Ứng Ẩn. Cô Ứng là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Tinh Hà. Rồi quay sang Ứng Ẩn, cô Ứng, đây là tổng giám đốc của Tần Đức, anh Kim Nguyên Dân, Ứng Ẩn, Kim, Thương Thiệu đưa tay ra, cô Ứng. Anh nói từng chữ một cách chắc chắn. Rất hân hạnh, anh gọi cô là cô Ứng. Giọng điệu trang trọng, nghiêm túc và lịch sự khiến cô rất khó xử. Ứng Ẩn hít một hơi sâu rồi nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó chạm nhẹ vào ngón tay anh, như chạm vào nước. Anh Kim, rất hân hạnh. Bên ngoài, thảm đỏ đón chào chủ tịch và phó chủ tịch của liên hoan phim. Hai người cùng nhau đi qua máy quay, tuyên bố kết thúc thảm đỏ. Bên trong, lễ trao giải sắp bắt đầu. Đèn trong hội trường đã được điều chỉnh tối dần. Hai người ngồi cạnh nhau, Ứng Ẩn chăm chú lật từng trang tài liệu mà ban tổ chức đặt trên mỗi ghế. Trong lòng lo lắng, Thương, anh Kim, không được gọi là anh Kim. Thương Thiệu nói nhẹ nhàng, anh Kim đến đây làm gì? Ứng Ẩn nói nhỏ, trùng hợp, Ứng Ẩn lật tài liệu tạo ra tiếng động, như có chút bất mãn. Trùng hợp vậy sao? Thương Thiệu chân thành, thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh còn nghĩ đến khi đến hội trường phải làm thế nào để gặp được cô. Không ngờ kịch bản lại hợp ý anh như vậy. Thật sự không phải do anh sắp xếp sao? Ứng Ẩn quay đầu lại, có chút trẻ con bĩu môi. Nhưng đôi mắt sáng lên, dường như mong đợi lời phủ nhận từ anh. Một nửa sắp xếp, một nửa là thiên ý, một nửa nào là sắp xếp, một nửa nào là thiên ý. Khi ánh đèn dịu xuống, tiếng ồn trong hội trường cũng nhỏ dần. Trong góc không ai nhìn thấy, Thương Thiệu khẽ giơ ngón tay về phía Ứng Ẩn. Hai người gần gũi một cách công khai, nhưng vẫn giữ trong phạm vi lễ nghi xã giao, như chỉ để không làm phiền người khác. Tai Ứng Ẩn nóng lên, dần dần trở nên nóng rực, giọng nói trầm ấm trong tai cô như thể đêm nay chỉ dành riêng cho cô đầy dịu dàng nói. Muốn gặp em là sắp xếp, thật sự gặp được em là thiên ý. Cách chương.